Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, chương 861, kém chút bị khung. Đúng vậy a, đều là Samantha cùng Serena ra chủ ý, đều là hai người bọn họ. Hại ta hôm qua không thể cùng ngươi. Licia ôm chặt lấy Ikiyo, tương đương bất mãn nói. Ikiyo quay đầu mắt nhìn còn tại trong mộng đẹp Corina, vỗ nhẹ nhẹ hạ Licia nói, nói nhỏ chút, Corina còn ngủ đâu, biết rồi, vậy chúng ta đi nơi khác a. Mặc dù nói như thế, nhưng Licia liền là chăm chú không buông tay, tốt tốt tốt, đi trước phòng khách lại nói. Ikiyo lắc đầu cười khẽ một câu, lại cho Corina đắp kín mền về sau. Ôm Luisa chậm rãi đi ra khỏi cửa phòng tối hôm qua bồi Corina một đêm. Hôm nay khi tỉnh lại, Licia liền chạy tới, xem ra trùng nữ thật đúng là đều thương lượng xong. Một người một ngày, hoặc là một nửa người chơi. Đoán chừng lại là Samantha cùng Serena ra chủ ý. Ikiyo cũng không biết nên nói như thế nào hai người bọn họ. Tám thành buổi chiều hoặc là ngày mai sẽ là may. Cuối cùng mới đến phiên hai nàng a, mà tại đi vào phòng khách lúc, liền gặp được Umusu chính một mặt ngốc kinh ngạc ngồi ở trên ghế salon. Ikiyo ôm Licia cấp tốc đi vào Umusu bên người, ngạc nhiên dò xét hai mắt, Umusu nói, Umusu, thế nào? Mà quay đầu mắt nhìn Ikiyo, lắc lắc đầu nói, không có việc lớn gì, chỉ là có chút mở rộng tầm mắt cảm giác. Nguyên tới nhân loại nữ nhân là dạng này, Ikiyo run rẩy hai hạ khóe miệng. Mặc dù đoán không được tình huống cụ thể, nhưng cũng có thể đoán cái đại khái. Chắc hẳn tối hôm qua khẳng định là trùng nữ lôi kéo Umusu hôn hôn cả đêm đi. Mà một mực lấy 620 đến yêu thích yên tĩnh. Vui quan sát mà bị như thế đối đãi, sẽ có chút khó chịu cũng là nên. Ai? Ikiyo khẽ thở dài, nhìn về phía trong ngực Licia nói, như vậy, các nàng đâu, lúc này mới giữa trưa không đến a, người đều đi đâu rồi, đi ghi danh thôi, Licia tấm tấm ngón tay nói, buổi tối hôm qua các nàng đều nói tốt, dự định đều đi tham gia World Cup, ngoại trừ ta cùng Umusu bên ngoài, các nàng còn đem Corina Pokédex mang đi. Thuận tiện giúp nàng cùng một chỗ báo danh. Ikiyo một mặt kinh ngạc nhìn xem Licia nói. A, đều đi tham gia. Serena cái gì ta liền không nói. Samantha, Acerola cũng đi. Còn muốn cho Corina báo danh. Đây là Pokemon Contest. Không phải đạo quán đối chiến. Người xác định ngươi không có nói sai. Licia tại Ikiyo trên gương mặt đợt một ngụm về sau. Tiếp tục cười nói, đương nhiên không có a. A đúng, buổi sáng thừa dịp ngươi lúc ngủ, Serena đem ngươi Pokédex cũng vụng trộm cầm đi, nói là giúp ngươi cùng một chỗ báo danh. Lần này trực tiếp để Ikiyo kinh ngạc, há to mồm thật lâu nói không nên lời một câu. Cuối cùng, Ikiyo lắc đầu bật cười nói, tốt a, báo danh liền báo danh. Dù sao lại không có nghĩa là ta nhất định phải đi tham gia. Licia lại chuyển đảo mắt suy nghĩ một cái. Sau đó tại Ikiyo bên tai nói khẽ. Ngươi câu nói này. Tại Samantha cùng Serena suy đoán bên trong đâu. Các nàng đều sớm nghĩ kỹ dẫn dụ biện pháp của ngươi. Nói là chỉ cần ngươi đi tham gia. Liền cùng một chỗ. Ikiyo khuôn mặt bắt đầu co quắp. Trong ánh mắt không ngừng phạm do dự. Bất quá, không khỏi không cảm khái một câu. Licia quả nhiên là đứng ở bên phía hắn. Thế mà nghĩa vô phản cố bán rẻ Serena các nàng. Cuối cùng, Ikiyo ho nhẹ hai âm thanh cười nói. Tốt, ta cũng đi tham gia. Bất quá, các nàng vì sao muốn ta tham gia? Cũng nên cái lý do đi. Chẳng lẽ lại thuần túy là làm trò cười? Về phần tham gia Pokemon trọng A, Ikiyo cũng không nghĩ nhiều. Đến lúc đó lại nhìn, Dù sao cùng lắm thì siêu y chi vòng. Ném cá nhân cái gì liền đi qua. Licia không trả lời ngay, mà là hai mắt không ngừng chứa động, dường như đang tự hỏi đáp án. Ikkyo híp mắt lại, cảm giác càng không thích hợp. Tùy theo đem Licia trực tiếp bắt lại, nhếch miệng cười nói, ngươi vẫn là nói thật tốt, đừng muốn ngươi điểm này nhỏ tâm địa gian dảo. Licia nháy mắt mấy cái nhìn về phía một bên ngốc, kinh ngạc Umusu, lại lệ uông uông nhìn xem Ikkyo trả lời. Minh, người ta không có rồi, người ta nơi nào có lừa ngươi mà. Nghe đến nơi này, Ikkyo càng khẳng định suy đoán của hắn. Licia tuyệt đối đang có ý đồ gì, lại dám lừa hắn, còn kém chút liền lừa qua. Ngươi bây giờ tốt nhất nói ra lời nói thật, ta còn có thể cân nhắc không làm cái gì trừng phạt sự tình. Nói không chừng còn sẽ có ban thưởng a. Ikkyo níu lấy Licia quần áo gáy cổ áo, cúi đầu tại Licia bên tai nói khẽ. Tỷ như, Serena các nàng trước cơm tối tả hữu trở về. Hiện tại đến cơm chiều trước còn có 8 giờ. Ngươi không nghĩ dễ chịu sao? Chỉ cần ngươi thể lực có thể chống nổi 8 giờ. Vậy cái này 8 giờ ta đều là ngươi rồi. Hô, hô, hô, Licia lập tức thở hổn hển. Tựa như châu đực nhìn về phía Ikkyo hô to. Ta nói, ta nói. Ta đều nói, nhưng thật ra là Serena các nàng để ta làm như vậy. Theo Licia giảng giải, Ikkyo càng im lặng, bởi vì Serena tại sáng sớm hôm nay liền đem Licia kéo ra ngoài. Nói là chỉ cần Licia để Ikkyo đi tham gia lần này World Cup, liền cho phép nàng độc chiếm Ikkyo mấy ngày. Các nàng hoàn toàn không đi quấy rầy. Sau đó Licia vì có thể làm cho Ikkyo đi tham gia, liền đem lời nói thật giả nửa nọ nửa kia nói ra. Phía trước nói tới câu nói kia, thuần túy là nàng cố ý khung Ikkyo. Về phần Serena tại sao phải Ikkyo đi tham gia, Licia cũng không biết, bởi vì nàng đang nghe có thể độc chiếm, hoàn toàn không bị quấy rầy. Cái kia còn có hỏi thăm cơ hội. Tại Licia sau khi giải thích xong, Ikkyo ý cười đầy mặt nhìn về phía Licia nói. À, cũng liền hơn mấy tháng không gặp, lá gan dài không ít, ngay cả ta cũng dám lừa gạt. Licia cảm thụ đều Ikkyo cái kia ác hàn ý cười, lập tức nắm chặt lỗ tai, cúi thấp đầu, tội nghiệp nói, ta cũng không dám nữa a. Ta chỉ là muốn cùng Ikkyo ngươi cùng một chỗ, không bị quấy rầy mà. Ikkyo đột nhiên xoa cằm, nhếch nhếch miệng cười nói. Nói đến, đoạn thời gian trước đối Acerola sử dụng cái kia trừng phạt rất thú vị đâu. Không biết ngươi có thể chống bao lâu? Ô, không phải đã nói nha. Chỉ muốn ta nói ra lời nói thật, liền không trừng phạt mà. Licia lệ uông uông nhìn về phía Ikkyo. Umusu cũng tại lúc này chen lời nói. Ikkyo, không sai biệt lắm là được rồi. Các nàng đều là rất yêu ngươi. Ai, ta biết. Ikkyo bất đắc dĩ khẽ thở dài nói. Được rồi, lười nói ngươi. Như vậy đi, bắt đầu từ ngày mai, đến chúng ta trước khi chia tay, ngươi cho ta toàn lực đi dạy bảo ông chủ nhỏ. Đây chính là Trinh, người cùng rất Reiner các nàng lữ hành trong khoảng thời gian này. Chắc hẳn người cũng kém không nhiều biết làm như thế nào dạy bảo người khác à. Đừng cứ mãi một mạch đem người sẽ toàn đều nói hết ra. Muốn tìm chuẩn đòn đặc điểm đi giáo. Ta biết rồi, Licia ụp ụp miệng nhỏ, lại nháy mắt mấy cái cười nói. Như vậy, ban thưởng đâu? Nói xong. Licia hai mắt dần dần lóe ánh sáng, nước bọt đều nhanh chảy ra tốt a. Đối với Licia cái này bệnh nhẹ kiều, Ikkyo còn có thể trông cậy vào cái gì? Thậm chí cũng hoài nghi, nàng có phải hay không thiếu nữ thân, đại thúc tâm, thế mà so với hắn còn si hán. Đợi lát nữa ăn cơm no lại chơi a. Ikkyo khẽ lắc đầu, ngồi vào trên ghế salon sau giơ tay lên bên cạnh điện thoại bắt đầu mua thức ăn. Licia đầu tiên là kinh ngạc mắt nhìn Umusu, sau đó mới lẻn đến Ikiyo trong ngực, ôm thật chặt Ikiyo. Kỳ thật, Licia đều không nghĩ tới, cái này không rõ lai lịch Umusu, thế mà tại Ikiyo trong lòng trọng yếu như vậy. Vậy mà một câu liền có thể để Ikiyo nguôi giận, cái này nhưng khó lường, các loại tối nay phải thật tốt đem bí mật của nàng đào ra. Tại Ikiyo để điện thoại di động xuống về sau, Licia liền vội vàng kéo Ikiyo tay áo cười nói, lúng ta lúng túng, Ikiyo, ta lời nói thật mới nói, đến lúc đó ngươi đi dự thi có được hay không? Tham gia ta là sẽ tham gia. Ikiyo gật gật đầu cười, tại Licia cặp mắt kia phát ra ái tâm quang mang, nước bọt dần dần lưu lại thời điểm, vội vàng mở miệng nói. Bất quá, người sẽ sớm cùng Serena nói rõ ràng, cho nên, người cùng Serena lập xuống cái ước định kia, hoàn toàn không tính sự tình. Ấy, tốt, hiện tại ngươi lại đi tắm, rửa sạch sẽ, đợi lát nữa cơm nước xong xuôi lại nói. Umusu, ngươi không cần đi ra, hôm nay cứ như vậy, đoán chừng Serena các nàng không đến muộn bên trên là sẽ không trở về. Ta đã biết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.